Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, phức tạp. Tịch Chính Chân nghe Mạnh Tử Đào thật sự nổi giận, vội vã giải thích, Mạnh trưởng quỹ, ta biết gây chuyện mà chạy xác thực không đúng. Có điều, cái này cũng là có nguyên nhân. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, tức giận đến đều không lời nói. Ha ha, vậy ngươi nói đi. Ta muốn nhìn đến cùng là cái gì, quang minh chính đại, nguyên nhân. Đem gây chuyện mà chạy còn có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Tịch Chính Chân cũng không hề để ý Mạnh Tử Đào trong giọng nói lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Nói, ta lúc trước nói rồi. Lái xe chính là bằng hữu ta nhi tử. Có điều tiểu tử này mới vừa tròn 16 tuổi. Đụng vào người lúc đó liền hoảng rồi. Vì lẽ đó làm ra lựa chọn sai lầm. Hắn dù sao chỉ là đứa bé, còn có chút không hiểu chuyện. Ngươi xem, có thể hay không tha thứ hắn một lần. Nghĩ đến lúc trước Triệu Lâm Vĩ nói sự tình, Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược một câu, thật sự chỉ là đứa bé. Tịch Chính Chân nhoáng cái đã hiểu rõ Mạnh Tử Đào ý tứ. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ngươi sẽ không cho rằng nắm tiểu hài tử gánh tội thay đi. Bằng hữu ta lại khốn nạn, cũng không đến nỗi làm loại này khốn nạn sự mà. Tin ngươi mới là lạ. Mạnh Tử Đào trong lòng cười cười một tiếng. Hắn cũng không muốn cùng Tịch Chính Chân tốn nhiều cái gì miệng lưỡi. Lạnh nhạt nói, Tịch trưởng quỹ, cụ thể tình huống thế nào? Chúng ta còn không từ cảnh sát nơi đó biết được. Hiện tại thời gian cũng đã chậm. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Mặt khác, coi như người gây ra họa đúng là bằng hữu ngươi nhi tử. Ngày hôm nay cho tới bây giờ, chúng ta cũng không thấy bằng hữu ngươi đến bệnh viện đến xin lỗi. Chớ nói chi là chữa bệnh chi phí. Ta còn thực sự không nhìn ra bọn họ có một chút thành ý. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy điện thoại di động của mình lại có một cái điện báo. Vừa nhìn là Triệu Lâm Vĩ dãy số. Hắn đều không muốn cho Tịch Chính Chân cơ hội mở miệng. Liền trực tiếp nói, Tịch trưởng quỹ, vẫn là câu nói kia. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái này đầu bên kia điện thoại Tịch Chính Chân tức giận đến quá chừng. Có điều Mạnh Tử Đào có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn vội vã chuyển được Triệu Lâm Vĩ điện thoại. Hỏi, Triệu đội trưởng, có phải là có tin tức gì? Triệu Lâm Vĩ hơi ngượng ngùng mà nói. Mạnh trưởng quỹ, vốn là không muốn phiền phức ngươi. Chỉ là bên kia cũng có chút lai lịch. Ta đồng sự xử lý trong quá trình. Hơi khô quấy nhiễu. Vì lẽ đó chỉ có thể phiền phức ngươi một hồi. Mạnh Tử Đào vừa nãy nhận được Tịch Chính Chân điện. Thoại, liền dự đoán đến điểm này. Nói, việc này ta lập tức xử lý. Còn muốn phiền phức Triệu đội trưởng ngài quan tâm nhiều hơn một hồi. Nên, Triệu Lâm Vĩ cười ha. Ha, Triệu đội trưởng, người kia đến cùng là tình huống thế nào? Vốn là, Mạnh Tử Đào dự định ngày mai đi trong bót cảnh sát lại dò hỏi tình huống cặn kẽ. Nhưng có Tịch Chính Chân cú điện thoại này. Hắn khẳng định đạt được hiểu rõ ràng mới được. Triệu Lâm Vĩ nói, tiểu tử kia gọi Kế Văn Trí. Chính là một con ông cháu cha. Bình thường ở trong trường học đánh nhau ẩu đả là chuyện thường. Trong cục cảnh sát cũng đi vào mấy chuyến. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào xen vào nói. Chờ đã, hắn như vậy lẽ nào liền không thể nhiều quan mấy năm. Triệu Lâm Vĩ nói rằng, gia đình hắn có năng lực nại chứ. Hơn nữa hắn phạm cũng không phải giết người phóng hỏa đại sự. Tuổi lại không đủ, chỉ muốn lấy được đối phương lượng dài. Cơ vốn cũng không gặp có quá to lớn trừng phạt. Có điều, hiện tại có một vấn đề, gây chuyện xe cộ cũng không phải nhà hắn. Có ý gì? Là có chuyện như vậy. Phụ thân của Kế Văn Trì là đại bạn bè thương vụ tổng giám đốc. Nhưng này lượng gây chuyện xe cộ, nhưng là đại bạn bè thương vụ con trai của chủ tịch. Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào liền rõ ràng. Cười lạnh nói, phụ thân của Kế Văn Trì đến cũng làm được. Triệu Lâm Vĩ nói rằng, con trai của hắn đã đủ khốn nạn, nhiều một lần thiếu một lần kỳ thực cũng không đáng kể. Cũng thật là tính toán khá lắm. Mạnh Tử Đào cười cười một tiếng, hỏi tiếp, Triệu đội trưởng, hiện tại có manh mối sao? Triệu Lâm Vĩ nói rằng, không dối gạt ngài nói, có chút khó khăn, bởi vì chúng ta ngăn lại chiếc xe kia thời điểm, Kế Văn Trì chính là chiếc xe kia tài xế. Hơn nữa, từ tai nạn xe cộ phát sinh đến nào sẽ, cũng không có phát hiện thay đổi người chứng cứ. Mặt khác Kế Văn Trì cùng chủ xe vóc người gần như, cũng cho điều tra mang đến độ khó. Cái kia đồng sự trưởng nhi tử tên gọi là gì? Gọi Bộ Siêu Phong. Hắn họ Bộ. Cái kia cùng Kim Lăng Bộ gia có quan hệ gì? Triệu Lâm Vĩ cười khổ nói. Bọn họ đúng là một cái gia tộc. Mạnh Tử Đào xem như là biết Triệu Lâm Vĩ nói áp lực đến từ cái nào. Điều này làm cho hắn phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Chuyện như vậy ngoại trừ Ngạnh Đỉnh lại có thể làm sao đây? Cũng may mà hiện tại hắn có nhất định sức mạnh. Nếu như trước đây, cái nào có biện pháp gì giải quyết? Thấy Mạnh Tử Đào trầm mặc không nói. Triệu Lâm Vĩ vội vã tỏ thái độ nói. Mạnh trưởng quỹ ngươi cũng yên tâm. Nếu như đúng là đỉnh bao, chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng hết sức. Chấm ngoặc kép, cùng Triệu Lâm Vĩ thông xong nói. Mạnh Tử Đào lại cho Thư Trạch gọi điện thoại. Lúc này mới trở lại cửa hàng lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Lâm Vĩ lại cho Mạnh Tử Đào gọi điện thoại. Biểu thị vẫn là không cái gì thực chất kết quả. Càng mấu chốt chính là, bọn họ tra được một nhà siêu thị quản chế rất khả năng có manh mối. Nhưng đi thăm dò thời điểm, đối phương lại nói quản chế vừa vặn hỏng rồi. Phần cứng bên trong cũng không có bất kỳ video. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào trong lòng trái lại không như vậy phẫn nộ. Từ khi hắn biết này cùng bộ gia có quan hệ sau khi, hắn liền ngờ tới tình huống như thế. Nếu bọn họ lựa chọn đỉnh bao, làm sao có khả năng không đem kết quả xử lý xong? Chiếu tình huống trước mắt đến xem, phe mình hẳn là không nuốt nổi thiệt thòi. Nhưng không thể để cho kẻ cầm đầu đem ra công lý, vẫn để cho khá là không cam lòng. Chỉ có điều, hắn dù cho nắm giữ dị năng cũng không thể toàn biết toàn cảm thấy. Trong lòng chỉ còn dư lại sâu sắc vô lực. Mạnh Tử Đào cho Mạnh Hồng Sương gọi điện thoại, hỏi Mạnh Chính Hồng bệnh tình. Nghe nói tình huống hài lòng, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Đón lấy, hai bên liền hẹn ước đi cục cảnh sát. Ngoại trừ muốn tỉ mỉ tìm hiểu một chút tình huống ở ngoài, cũng muốn đem Từ Hải Mai nói con kia mâm giám định một hồi. Mạnh Tử Đào bọn họ đến cục cảnh sát cửa thời điểm, Triệu Lâm Vĩ đã đến. Mọi người trước tiên là từ Triệu Lâm Vĩ cái kia hiểu rõ một chút tình huống. Cơ bản tin tức, cùng trong điện thoại nói gần như, hiện tại vấn đề vẫn không có đỉnh bao then chốt chứng cứ. Cục diện cũng chỉ có thể như thế rằng co. Việc này bọn họ không biện pháp gì dễ giải quyết. Chỉ có thể hy vọng tương lai không xa sự tình gặp có khả năng chuyển biến tốt. Sau đó, đại gia ở Triệu Lâm Vĩ dẫn dắt đi. Nhìn thấy cái này đã biến thành mảnh vỡ mâm. Cũng may, lúc đó này con mâm chứa ở trong hộp gấm. Hơn nữa bên ngoài còn trùm vào một con túi vải. Nếu không, mảnh vỡ đều sẽ không hoàn chỉnh. Ồ, đây là tiên thống phấn thải. Mạnh Hồng Sương nhìn thấy mâm để đủ nơi. Sử dụng thanh hoa viết đại thanh tiên thống năm chế chữ khác. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Mạnh Anh Tuấn nghe vậy có chút sốt sắng địa hỏi. Hồng Sương, lẽ nào này không đúng sao? Nhưng là ta lúc trước điều tra, tiên thống chế tác quá phấn thải đồ sứ chứ? Mạnh Hồng Sương cười nói, ta không phải ý này, chỉ là tuyên đức đồ sứ lưu thế tinh phẩm không nhiều. Xem ngươi cái này, ta liền cảm thấy là kiện tinh phẩm, nếu như là chính phẩm, giá trị có thể thấp không được. Mạnh Anh Tuấn thở phào nhẹ nhõm, hỏi, vậy nếu như là chính phẩm, giá trị có thể có bao nhiêu đây? Mạnh Hồng Sương lắc lắc đầu. Ta có điều là mới vừa vào hành người mới. Việc này ngươi hay là hỏi Tiểu Đào khá là đáng tin. Mạnh Tử Đào cười nói. Hiện tại ta còn không thấy. Ngươi để ta làm sao định giá? Mạnh Anh Tuấn cười ha ha. Vậy ngươi trước tiên xem đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn đầu tiên là cầm lấy một cái mảnh sứ. Nhìn một chút gốm chất. Đời thanh tiên thống tuy rằng có điều ngăn ngắn 3 năm, nhưng có nung quan diêu đồ sứ, Theo Thanh Đường ghi chép, Tiên Thống 2 năm, vì là đồ vật lăng cách nung cung khí đậu, tước, bình, bàn, bát một nhóm, đa số nước men trắng tố sứ. Đáng tiếc giống có hạn, số lượng ít, cố truyền thế phẩm không nhiều, rất là quý hiếm. Thời gian này, thủ đô xứ Ngự Diêu vẫn như cũ kéo dài quang tự thời kỳ truyền thống đồ sứ cách nung diện mạo cũng có tiến bộ, nung ngự sứ khá là tinh xảo. Quan Diêu chế phẩm công nghệ tinh xảo, hình chế đoan chính, gốm nước men tinh khiết, trang sức màu ngay ngắn. Điểm này, ở Mạnh Tử Đào trong tay mảnh sứ trên, có thể thể hiện, gốm chất Tiền Liêu thượng thừa, gốm thể tương đối mỏng, nhưng gốm bích độ dày đều đều, gốm chất nhẵn nhụi, luyện cục trình độ hơi cao, khấu kích có thể phát sinh thanh diệt tiếng kim loại. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào đem mảnh vỡ đơn giản chắp vá một hồi. Chỉ thấy này bàn lấy phấn thải vì là sức, vách ngoài hội chim cút, hoa cúc đồ án, đóa hoa tỏa ra, chim cút đối với minh, nhánh hoa xảo diệu địa do bát vách ngoài kéo dài đến trong vách. Tức cái gọi là quá cảnh trang sức, đồ án ngụ ý an cư lạc nghiệp, tán tụng thái bình thịnh thế, chỉnh khí phấn màu sắc rực rỡ trạch thanh nhã, chư sắc thanh thoát chân thực, hoa văn cơ bản kế tục trước đây truyền thống bản vẽ. Nhưng so với quang tự hướng phác họa tinh xảo, hội họa tinh xảo nhãn nhụi mặt khác, chữ khác vì là thanh hoa sáu chữ hai hành không vòng lan giai khoản. Viết hợp quy tắc, sắp xếp có hứng thú, bút pháp êm dịu mạnh mẽ, thanh hoa khoản liêu màu đậm nùng sáng rõ mà không quầng sáng rải rác. Nhìn thấy cuối cùng, Mạnh Tử Đào thở dài một hơi, này lại để cho Mạnh Anh Tuấn sốt sắng lên đến, liền vội vàng hỏi. Tiểu Đào, có phải là có vấn đề a? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không có vấn đề gì. Ta chỉ là có chút cảm khái. Phía trên thế giới này lại thiếu một kiện tinh mỹ tác phẩm. Hả? Như vậy nói cách khác, đây là một cái chính phẩm đi. Mạnh Anh Tuấn hỏi. Đúng, khẳng định là chính phẩm. Cái kia giá trị bao nhiêu? Mạnh Tử Đào suy tư một chút. Nói, ta cho rằng giá trị thị trường chỉ ít 20 vạn, nhưng Tiên Thống phân thải bên trong, như vậy tinh phẩm tác phẩm là không thường thấy. Nếu như trên đập, tiên truyền thật, 30 vạn trở lên cũng là rất có thể. Có thể trị nhiều như vậy tiền a? Mạnh Anh Tuấn nghe được cái giá này, kinh ngạc sau khi, cũng có chút mừng tít mắt. Vào lúc này, Triệu Lâm Vĩ ở bên cạnh xen vào nói, Mạnh trưởng quỹ, không phải ta muốn dội nước lã. Xem đồ cổ loại này đồ vật giá trị hiệp thương, thường thường là tương đối khó khăn. Mạnh Hồng Sương nói rằng, đây chính là gây chuyện mà chạy. Triệu Lâm Vĩ nói, này ta biết, nhưng then chốt vẫn là xem các ngươi muốn làm sao đàm luận. Nếu như nhất định phải cầm lấy người gây ra họa không tha, ta phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Triệu Lâm Vĩ lời nói mặc dù không êm tai, nhưng ba người cũng biết, nếu như mọi người trở mặt, ở bồi thường phương diện, chắc chắn sẽ không để bọn họ như ý. Ca, việc này ngươi muốn làm sao làm? Mạnh Hồng Sương hỏi. Mạnh Anh Tuấn cắn răng, phẫn hận địa nói, ta lại yêu thích tiền, cũng không kém này một chút, nhất định phải làm cho cái kia kẻ cầm đầu đem ra công lý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.